Chàng rể chiến thần, chương 3017. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3017. Vừa dứt lời, thân hình ông ta chợt biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện trước mặt Black Doctor. Tay chộp cổ Black Doctor, nhấc bổng cả người đối phương lên không. Những cao thủ bên cạnh Black Doctor đều vội tiến lên. Cutty, vị cao thủ áo choàng màu cho quát lớn một tiếng. Một luồng khí thế cực kỳ cồng bạo lan nhanh về mọi hướng, đánh thẳng vào đám cao thủ kia. Lực mạnh như sóng dữ. Thành chủ Hoài Thành khiếp sợ chứng kiến. Hơn chục tên cao thủ siêu phàm cảnh liên tiếp bay ra sau như bị trúng đòn mạnh. Rốt cuộc lão ta cũng đã có thể khẳng định, vị cao thủ vừa cứu mạng mình đây là một cao thủ thiên cảnh thứ thiệt. Cảnh giới trên siêu phàm cảnh được gọi là thiên cảnh. Thiên cảnh cũng chia làm 9 bậc. Nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm mạnh nhất. Ở Chiêu Châu này có một thế lực vô cùng xa xưa và hùng mạnh. Tên là Thủ Hộ Minh. Thế lực Thủ Hộ Minh này sâu không lường được. Nghe đồn còn có cả cao thủ thiên cảnh cửu phẩm. Để tránh việc cao thủ thiên cảnh tấn công đánh giết cao thủ yếu hơn ở thế tục, Thủ Hộ Minh có quy định. Bất kể cao thủ thiên cảnh nào dám vi phạm quy định, nhúng tay vào chuyện trong thế tục, đều phải giết không tha. Nhưng vị cao thủ áo choàng màu cho trước mắt này rõ ràng đã lên cảnh giới thiên cảnh lại ngang nhiên nhúng tay vào chuyện thế tục, đồng thời giết chết một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Vị cao thủ áo choàng màu cho kia chỉ túm cổ Black Doctor nhấc lên, không có ý định giết chết ông ta mà chỉ vung tay ném mạnh. Black Doctor bị ném văng ra xa hơn chục mét, nặng nề rơi thịch xuống đất. Black Doctor còn chưa kịp lấy lại tinh thần, vị cao thủ áo choàng màu cho kia đã đi tới trước mặt ông ta, một chân giẫm lên lồng ngực ông ta, lạnh lùng nói: "Tôi muốn bảo vệ người kia, có ý kiến gì không?" Black Doctor đâu còn dám có ý kiến gì, liền vội vàng lắc đầu nói ngay: "Nếu tiền bối đã muốn ông ta sống, tôi tuyệt đối không dám động tới một sợi tóc của ông ta." Cút, vị cao thủ thần bí nọ lại quát lên một tiếng. Black Doctor như vừa được đặc xá, vội vàng đứng lên, dẫn theo đám cao thủ siêu phàm cảnh rời khỏi đó. Thành chủ Hoài Thành vội đi tới trước mặt vị cao thủ áo choàng màu cho, khom người vái chào, cảm kích nói: "Cảm ơn tiền bối đã cứu mạng." Vị cao thủ kia chỉ lắc đầu, thờ ơ nhìn thành chủ Hoài Thành, nói: "Tôi đồng ý tới trợ giúp ông lần này cũng chỉ để trả ơn cho người khác mà thôi." Nghe ông ta nói thế, thành chủ Hoài Thành kinh ngạc hỏi: "Ý ngài là, ngài ra tay giúp tôi là vì có người nhờ ngài tới?" Vị cao thủ kia gật đầu, bình thản nói: "Đúng vậy." Nói xong, ông ta quay đầu bỏ đi. Đợi khi thành chủ Hoài Thành lấy lại tinh thần, vị cao thủ áo choàng màu cho đã biến mất, như thể đã tan vào không khí. Lão ta hoàn toàn không hề cảm nhận được chút hơi thở nào của đối phương nữa. Hồi lâu sau, thành chủ Hoài Thành mới dần dần tỉnh táo lại sau những gì vừa xảy đến. Mặt mũi lão ta trở nên dữ tợn, nghiến răng ken két nói: "Dương Trấn, Black Doctor, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu." Nay Black Doctor đã bị vị cao thủ áo choàng màu cho kia dọa chạy. Có lẽ trong thời gian tới sẽ không dám quay lại phủ Hoài Thành này, cách chương.